Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá đại tướng quân trong vương phủ lại xuất hiện một tôn độc cô vi ngã. Khả năng này chính là chân chính ma thủ, hoặc là ma thủ yêu ma thi hài. Bọn hắn động thủ bắt ma môn thiên phi, khả năng ma thủ muốn lôi đế tàn phá tâm hạch ngay tại thiên phi trên thân. Tô thần mở miệng nói. Chân võ đạo quan bị bất lão đường diệt, cái này có chút vượt quá chấm dự kiến. Không nghĩ tới chân võ đạo quan, cứ như vậy bị bất lão đường cầm xuống, Dương Húc đầu nhập vào bất lão đường. Chu đế sau đó nói. Đúng vậy, Dương Húc là bất lão đường tôn giả, bệ hạ xem ra đối cái này Dương Húc có chỗ hoài nghi. Tô thần cũng không nghĩ tới Chu đế có thể lập tức liền nghĩ đến Dương Húc. Ngươi gấp gáp như vậy tới tìm ta, hẳn là còn có sự tình khác đi. Ta tìm tới Mạc Bắc Trần Hạ Lạc, còn có lần trước cùng Bàng Thái Sư tiếp xúc người, ta cũng hiểu biết đối phương là ai. Tô thần nhìn xem Chu đế nói. Tô thiếu long thủ, đây là muốn theo ta làm giao dịch, ta thế nhưng là đem nữ nhi đều giao cho ngươi, ngươi đây là cùng nhạc phụ làm giao dịch à. Chu đế nhìn xem Tô thần vừa cười vừa nói, đồng thời ngồi vào một bên. Đây là Thanh Long hội cùng Thiên Nhai Các đang cùng bệ hạ làm giao dịch. Muốn trên người ngươi kia lôi đế hộ giáp. Tô thần mặt không đỏ tim không đập nói. Lôi đế hộ giáp, chỉ là hai cái tin tức, muốn đổi ta lôi đế hộ giáp, cũng không giá trị, đương nhiên nếu như là ngươi cần, ta có thể cho ngươi. Chu đế nhìn xem Tô thần nói. Không phải ta muốn, là Thanh Long hội thứ 12 đường chủ lệ đường chủ cần. Đương nhiên phía trước chỉ là thứ nhất, chủ yếu là cái thứ hai. Chính là Thanh Long hội cùng Thiên Nhai Các chuẩn bị liên thủ, tại Nam Hải khu vực cầm xuống bất lão đường cùng ma thủ. Giải quyết Đại Chu Vương triều hỗn loạn họa nguyên, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, làm gì để bọn hắn đánh đòn phủ đầu đâu. Tô thần mở miệng nói ra, nhất cử diệt sát ma thủ cùng bất lão đường đường chủ Tư Không Bất Tử. Chu đế ánh mắt ngưng tụ, các ngươi đây là muốn đưa ta bên trên thiên môn, sau đó cầm xuống Đại Chu Vương triều sao? Chu đế nói, khinh trần thế nhưng là khâm định nữ đế, ta cũng sẽ không đương chu triều đế quân, ta là chuẩn bị tiến vào thiên môn. Lần này Nam Hải một trận chiến về sau, ta muốn ngưng thần thế, chỉ cần thần thế một thành, ta liền có thể bước vào thiên môn rời đi, phương thế giới này chính là hơi nhỏ, mà lại Thiên Nhai Các cùng Thanh Long hội cao thủ cũng nghĩ bước vào thiên môn rời đi. Tô thần trầm giọng nói, ta tại thiên môn phía trên, cũng không có nghe nói qua Thiên Nhai Các cùng Thanh Long hội, ngươi bước vào trong biển ngưng thần. Nếu như tại phương thế giới này, nắm giữ hai cỗ thế lực này, chính là thế giới này mạnh nhất phương. Đến thiên môn, ngươi nhưng không còn có cái gì nữa. Dù sao bọn hắn đến thiên môn, cũng không nhất định sẽ nghe ngươi, mà lại coi như bọn hắn niệm tình ngươi tình cũ, bọn hắn có thể trợ giúp ngươi cũng có hạn. Thiên môn phía trên, cường giả như mây. Từ xưa đến nay, từ thiên môn phía trên đi lên cường giả, có thể tại thiên môn phía trên trở thành bá chủ lác đác không có mấy. Chu đế mở miệng nói, bệ hạ, đây không phải còn có ngươi sao, đến lúc đó, ta có thể đầu nhập vào bệ hạ. Tô thần nhìn xem chu đế nói, ngươi tiểu tử này. Chu đế nghe được tô thần, sắc mặt khẽ giật mình, sau đó lộ ra tiếu dung. Xem ra ngươi đây là sự thực quyết định, bất quá võ giả cuối cùng vẫn là muốn đi vào thiên môn. Chu đế trầm giọng nói, bệ hạ đây là đồng ý. Ma thủ cùng bất lão đường chủ Tư Không Bất Tử. Đều không phải người bình thường, muốn vây giết bọn hắn, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Nếu như không có kế hoạch, một khi bị bọn hắn bỏ chạy, muốn tìm được bọn hắn, coi như có chút khó khăn. Chu đế trầm giọng nói. Bây giờ hóa thân độc cô vi ngã ma thủ, phái ra hắn tại Nam Hải đại tướng Tào Minh Lục đuổi bắt Thiên Phi. Bệ hạ có thể hạ lệnh để Bắc Nhạc Sơn bảo hộ Thiên Phi, dùng Bắc Nhạc Sơn câu ra ma thủ cùng bất lão đường chủ Tư Không Bất Tử. Tô thần mở miệng nói. Bắc Nhạc Sơn câu ra ma thủ cùng Tư Không Bất Tử, đây đúng là một cái biện pháp. Lôi đế hộ giáp có thể cho các ngươi, Mạc Bắc Trần, còn có người áo đen, ta đến xử lý. Chu đế trầm giọng một lát sau nói. Đa tạ bệ hạ, không cần cảm ơn ta, trong cơ thể ta lực lượng đã đạt tới một loại bão hòa, nhiệt long chi thể, đã thành hình. Giải quyết kia thiên diện nhân ma, ta có lẽ liền sẽ đạp thiên môn rời đi. Chu đế đột nhiên nói. Đạp thiên môn rời đi. Tô thần cùng Mộ Dung Khinh Trần thần sắc đều là khẽ giật mình. Chỉ có ta đạp thiên môn rời đi, mới có thể để bọn hắn càng nhiều bại lộ, nhưng phía sau liền muốn toàn bộ giao cho ngươi để hoàn thành. Ta sẽ ở mấy ngày nay tuyên bố Khinh Trần bên trở thành Đại Chu đế quân. Chu đế đột nhiên nói, bệ hạ, người bản tính này đánh cho có chút vang a. Ngươi liền không sợ ngươi đám nhi tử kia phản loạn? Tô Thần nói, bọn hắn cũng cần có cái năng lực kia mới được, lấy thực lực của ngươi chấn áp bọn hắn, một tay đều có thể. Nếu như bọn hắn thức thời, chính là quân vương, không biết thời thế, cũng chỉ có thể là tù nhân. Đương nhiên ta tin tưởng Khinh Trần sẽ xử lý tốt hết thảy. Đây là lôi đế hộ giáp, ta trước cho các ngươi. Chu đế lúc nói chuyện, đưa tay một chảo, một kiện ngân sắc hộ giáp xuất hiện tại chu đế trong tay, thả trước mặt Tô Thần. Nói cho ta Mạc Bắc Trần hạ lạc, còn có người áo đen kia là ai? Chu đế nhìn xem Tô Thần nói. Tô Thần đưa tay một chảo, kia lôi đế hộ giáp thu nhập chứa đựng trong giới chỉ, sau đó nói ra, Mạc Bắc Trần liền bị cầm tù tại Mạc Phủ dưới mặt đất, kia cùng Bàng Thái Sư tiếp xúc người áo đen, là quân bộ ngũ đại chiến tướng một trong Lâu Bại. Tô Thần nói, Lâu Bại, lại là hắn, đây là ta không hề nghĩ tới. Ngày mai ta sẽ tuyên cáo thiên hạ, Khinh Trần ba nhật hậu, trở thành Đại Chu Vương Triều đế quân. Chu đế nói, kia đối thiên diện nhân ma, bệ hạ chuẩn bị thời gian nào xuất thủ? Tô Thần mở miệng nói, thiên nhai các cùng Thanh Long hội đối ma thủ cùng Tư Không Bất Tử động thủ thời điểm. Đương nhiên trước lúc này, ta sẽ cho người trước giết chết Lâu Bại. Chu đế mở miệng nói. Nói chuyện chu đế đứng dậy, sau đó rời đi. Nhìn xem rời đi chu đế, Tô Thần nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần, xem ra cha ngươi tôn, thực tình là muốn rời đi, đối cha ngươi tôn tại thiên môn phía trên đến cùng ở vào phương nào thế lực. Từ vừa mới trò chuyện, Tô Thần đó có thể thấy được, chu đế đối phương thế giới này rất nhạt. Trên thân không có một tia đế vương đặc hữu bá khí, ngược lại là có một loại rất thực sự rời đi tâm. Bằng không, vừa mới liền sẽ không thống khoái như vậy đáp ứng cho hắn lôi đế hộ giáp. Còn có chính là đối với ma thủ quan tâm lôi đế tâm hạch, cũng không để ý. Đây chính là lưu cho Thanh Long hội cùng thiên nhai các. Cái này phụ tôn, chưa hề nói, tại ta đăng cơ trước đó, ta sẽ đi nhìn một chút phụ tôn, hỏi thăm, thiên môn phía trên sự tình. Mộ Dung Khinh Trần cũng muốn biết, chu đế tại thiên môn phía trên đến cùng ở vào phương nào thế lực. Chương 1061, chu đế thứ nhất mâu, hải vô phong, tồi khô lạc hủ, hợp nhất chương. Ta phụ tôn một chút thủ hạ, gần nhất chính hướng kinh sư hội tụ, xem ra phụ tôn là muốn dẫn lấy bọn hắn cùng rời đi. Lúc trước ta còn tưởng rằng hắn triệu tập những người này đến đây, là nghĩ đến đối phó kinh sư bất lão đường cùng ma thủ người, không nghĩ tới sẽ là dạng này. Mộ Dung Khinh Trần thở dài nói. Phụ thân ngươi hẳn là rất sớm đã lựa chọn ngươi trở thành Đại Chu nữ đế đi. Tô Thần nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần nói. Vâng, bất quá đối với đế vị ta không có hứng thú quá lớn, ta rất muốn biết, ngươi có mấy cái nữ nhân. Còn có ngươi muốn bước vào thiên môn, chúng ta những này nữ nhân của ngươi, ngươi chuẩn bị như thế nào an trí? Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem Tô Thần, đôi mắt sáng tỏ. Vừa mới Tô Thần thế nhưng là nghĩ đến bước vào thiên môn. Nghe vậy, Tô Thần khẽ chau mày, hắn thật đúng là không có cân nhắc những thứ này. Về phần thiên môn, thực lực đến, hắn đương nhiên muốn đạp thiên môn. Xem ra ngươi không có cân nhắc, bất quá ta giúp ngươi suy tính, ta đã đưa các nàng đều mời tới kinh sư. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói ra. Ngươi đưa các nàng đều hẹn đến kinh sư. Tô Thần nao nao. Ta trở thành nữ đế, những người này muốn bằng vào ta cầm đầu. Mộ Dung Khinh Trần không có cho Tô Thần cơ hội phản bác, quay người rời đi thiên giam ti. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía một bên cách đó không xa đứng đấy Nguyên Tùy Vân. Chủ thượng, cũng không có nhiều người, cùng ngươi có tiếp xúc người, ta đều cùng Khinh Trần điện hạ nói một lần. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Để ra các tiên sinh tìm đọc một chút, gần nhất tìm đọc trong hoàng cung cổ tịch, nhìn xem làm sao có thể thực hiện lui tới thông đạo. Tô Thần mở miệng nói. Phương thế giới này nếu như có thể trở thành phía sau của hắn cứ điểm, cũng là không tệ. Hôm sau, chu đế hạ chiếu sách, tuyên bố từ Khinh Trần công chúa 15 ngày sau kế thừa đế vị, trở thành Đại Chu nữ đế. Cái này một dưới chiếu thư, toàn bộ thiên hạ kinh hãi. Gần nhất hoàng thành biến hóa, đầu tiên là Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần trở thành Khinh Trần công chúa vị hôn phu, thứ hai chính là Khinh Trần công chúa trở thành Đại Chu nữ đế. Đây là hoàng tộc cùng Thanh Long hội hợp tác cơ sở sao? Mọi người đều là biết được, lúc trước Đại Chu cửu long đoạt đích, thế nhưng lại không nghĩ tới một chút thời gian, các đại hoàng tử liền đã mất đi tranh đoạt đế vị cơ hội. Khinh Trần công chúa ỷ vào Thanh Long hội bây giờ thế lực, sắp trở thành đại chu nữ đế. Lúc này, tinh thành một chỗ, hắc ám không gian dưới đất bên trong. Không gian bên trong ngọn đèn lóe ra gợn sóng màu da cam quang mang, sáng tối chập chờn. Hạ bốn đạo nhân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng, trên người có một tầng khí tức, đem bốn người bao khỏa, cho người ta một loại khí tức mờ mịt mông lung, khó mà nhìn xuyên cảm giác. Chu đế đây là ý gì, lúc này vậy mà để một cái nữ oa tử đăng cơ xưng đế, hắn đây là muốn làm gì? Thật chẳng lẽ như là ngoại giới nghe đồn như thế, Thanh Long hội cho mở ra điều kiện. Chẳng lẽ hắn liền không sợ Thanh Long hội nhờ vào đó nuốt mất hắn đại chu vương triều? Trong đó một thân ảnh mở miệng nói. Thanh âm lạnh lùng, người mặc trường bào màu xanh, niên kỷ tại chừng 50, mặc dù thanh âm lạnh lùng, nhưng là trung khí 10 phần. Người này lại là tứ đại chiến hầu bên trong Trung Vũ hầu. Chu đế cũng đã ý thức được, tự thân tình huống, cho nên mới cùng Thanh Long hội kết hợp. Bây giờ Thanh Long hội thanh thế khổng lồ, cũng liền thiên nhai các có thể cùng hắn so, bất quá chu đế đây cũng quá được ăn cả ngã về không đi, muốn bằng vào Thanh Long hội bảo trụ cái này đại chu cơ nghiệp. Hắn nghĩ đến ngược lại là rất tốt, không ra tòa chủ đã xuống núi, diệt chân võ đạo quan, thôn vệ ngàn năm linh quy chi huyết, thực lực tiến thêm một bước. Ít ngày nữa liền có thể đến Nam Hải, đến lúc đó đường chủ xuất thủ, cầm xuống thiên nhai các hiên cuồng đồ, ta bất lão đường thanh danh, đem che lại Thanh Long hội cùng thiên nhai các, đến lúc đó chắc hẳn chu đế sắc mặt sẽ rất không dễ nhìn. Người nói chuyện, thân thể có chút mập mạp, mặc viên ngoại áo bào. Chính là kinh sư ngoài thành một trang viên chi chủ tên là Trang Khải Nguyên, trong mắt người ngoài thích hay làm việc thiện, ở ngoài thành thành đông một chỗ rất là nổi danh, quyển dưỡng không ít võ giả. Yên cuồng đồ người này nghe đồn rất ngông cuồng, tại Nam Hải khu vực càng là ngang ngược càn rỡ, dạng này người nếu như không phải thực lực cường hãn, chỉ sợ sớm đã chết. Không thể coi thường a. Một người khác mở miệng nói. Mở miệng chính là quân bộ chiến tướng Lâu Bại, Lâu Bại nhìn qua tuổi không lớn lắm, đôi mắt lăng lệ, cả người giống như một thanh trường đao. Muốn chính là hắn thực lực mạnh, chỉ có hắn mạnh, đường chủ giết hắn mới có lực rung động. Lên tiếng chính là một nữ tử, người mặc một bộ váy dài, đẹp mà không nói, thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe. Chính là kinh sư quá thích phường phường chủ Mộng Tâm Thần. Nếu như hắn thực lực yếu, đối đường chủ mà nói, nhưng vô dụng. Bất quá bàng thái sư chết, kế hoạch chúng ta bị ngăn trở, đường chủ nếu như đến Nam Hải khu vực, Độc Cô Vi Ngã hẳn là liền sẽ xuất binh. Đến lúc đó, chúng ta không thể tại kinh sư hưởng ứng, ta nghĩ đường chủ sẽ trách tội chúng ta nhưng không chịu nổi cái này hậu quả. Mộng Tâm Thần sau đó nói. Mặc dù chu đế những năm này, chưa từng có hỏi đại chu vương triều sự tình, nhưng là rất nhiều trong triều người đối với hắn vẫn là trung thành tuyệt đối. Nguyên bản bàng thái sư là một cái đột phá khẩu, thế nhưng là không nghĩ tới hắn bại lộ. Chúng ta muốn động, chỉ sợ cần nghĩ những biện pháp khác. Lâu Bại mở miệng nói. Bây giờ kia Mộ Dung Khinh Trần không phải muốn đăng cơ sao? Ngươi nói những cái kia tranh đoạt hoàng vị hoàng tử, có phải hay không là một cái cơ hội? Bọn hắn bây giờ thế nhưng là đều ở các nơi. Kích động bọn hắn, ngươi nói bọn hắn có thể hay không động? Cái kia thân hình mập mạp Trang Khải Nguyên mở miệng nói. Nói một chút ngươi ý nghĩ. Ta cùng bây giờ tại Giang Nam 12 hoàng tử có chút tiếp xúc. Ta có thể cùng hắn liên hệ, nhìn xem có thể hay không để cho hắn liên hợp hoàng tử khác, phản đối Thanh Long hội, chèn ép Thanh Long hội, chỉ cần Thanh Long hội xảy ra chuyện, Mộ Dung Khinh Trần muốn đăng cơ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trang Khải Nguyên nói, nghe được Trang Khải Nguyên, ba người khác trầm tư. Bất kể như thế nào, thử trước một chút. Lâu Bại nói, vì cái gì không trực tiếp để các đại hoàng tử phản loạn Mộ Dung Khinh Trần đâu. Lúc này, một thanh âm trong cung điện vang lên. Người nào? Nghe được thanh âm này, đang ngồi bốn người, thần sắc biến đổi, trong đó Lâu Bại cáo kỉnh nói. Ánh mắt thì là lạnh lùng nhìn về phía một chỗ. Một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Bốn người trên thân khí tức trong nháy mắt hướng phía người tới bao phủ tới. Người tới người mặc áo đen nón đen, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là từ vừa mới thanh âm bên trong, có thể biết được người đến là một nữ tử. Ma môn, nữ tử chỉ là nói như vậy. Ma môn. Các ngươi muốn làm gì? Lâu Bại mấy người nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới đối phương là người của Ma Môn. Ta tới nơi này làm nhưng là cùng mấy vị hợp tác, ta đến nói cho mấy vị một tin tức, đó chính là chu đế tự thân Nhiệt Long chi thể đã hoàn thành, không được bao lâu, hắn liền muốn bước vào thiên môn rời đi. Ngươi nói nếu như thiên hạ, hoặc là các đại hoàng tử biết được tin tức này, sẽ là một cái gì tình huống? Ngươi vừa tới lên tiếng nói. Cái gì, ngươi nói chủ đế qua một đoạn thời gian muốn bước vào thiên môn rời đi. Nghe được tin tức này, bốn người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Như vậy chủ đế một đoạn thời gian trước, đem các đại hoàng tử phái đến các nơi, đây chính là cho Mộ Dung Khinh Trần đăng cơ làm chuẩn bị. Chủ đế rất sớm trước đó liền lựa chọn Mộ Dung Khinh Trần, chẳng lẽ Mộ Dung Khinh Trần kích hoạt lên chủ đế huyết mạch? Lâu Bại Thần sắc cứng lại, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra cuồng hỉ. Nếu như có thể thôn phệ hết Mộ Dung Khinh Trần trên người huyết dịch, như vậy trong cơ thể hắn thần huyết tất nhiên tiến thêm một bước. Mấy người khác giống như cũng nghĩ đến cái này, trên mặt đều lộ ra đồng dạng vui mừng. Tại sao muốn nói cho chúng ta biết cái này? Lâu Bại mặc dù sắc thái vui mừng, nhưng lại rất tỉnh táo, nhìn đối phương, lạnh giọng nói. Tin tức này thật không đơn giản, Ma Môn đạt được lại cáo chi tại bọn hắn, chỉ sợ có chỗ tính toán. Tạm thời, hỗ trợ cùng có lợi, đối với song phương đều tốt, về phần ngày sau, vậy liền xem ai mạnh. Người tới nói xong, thân hình nhất chuyển, cấp tốc rời đi. Lời nói bên trong ý tứ, bây giờ có thể hợp tác, nhưng là ngày sau song phương chỉ sợ sẽ có một trận chiến, vậy liền xem ai mạnh. Các ngươi như thế nào nhìn? Ma Môn ngày sau cũng là chúng ta tâm phúc đại địch, nhưng là bây giờ tin tức này đối với chúng ta có lợi. Chúng ta có thể lợi dụng tin tức này, cùng mấy đại hoàng tử tiếp xúc. Trang Khải Nguyên nói, sự tình, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, chuyện này, Ma Môn hoàn toàn có thể làm, tại sao muốn nói cho chúng ta biết? Mộng Tâm Thần trầm giọng nói, huống chi đối phương nói cho chúng ta biết lòng này, chỉ sợ tâm không tại hoàng tử, mà là Mộ Dung Khinh Trần trên thân. Lúc này, Trung Vũ Hầu mở miệng nói, nghe vậy, mấy người tâm thần khẽ giật mình. Vừa mới nhận được tin tức, ta xác thực trước tiên liên tưởng đến Mộ Dung Khinh Trần kích phát huyết mạch, ta nghĩ đến thôn vệ máu tươi của nàng. Lâu Bại trầm giọng nói, nàng đây là muốn lợi dụng chúng ta đối phó Mộ Dung Khinh Trần. Mộng Tâm Thần nói, chỉ sợ là như thế, chúng ta thể nội thần huyết xuất hiện bình cảnh, muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể hấp thu cao hơn cấp bậc huyết dịch, xúc tiến thể nội thần huyết tiến hóa. Kỳ thật so sánh cùng các đại hoàng tử tiếp xúc, còn không bằng nói giải quyết Mộ Dung Khinh Trần càng có thể làm cho Đại Chu Vương Triều lâm vào khốn cảnh. Mộ Dung Khinh Trần là Chu Đế tự mình định đời tiếp theo đế quân, nàng chết, cái khác các đại hoàng tử tất nhiên sẽ có chỗ động. Ma Môn thật sự là lớn tính toán thật hay a? Trung Vũ Hầu trầm giọng nói, bọn hắn đánh chính là không phải tính toán thật hay, ta không biết, nhưng là các ngươi dám ở chỗ này tính toán đế quân, các ngươi sẽ chết. Ngay tại Trung Vũ Hầu thoại âm rơi xuống thời điểm, một đạo lăng lệ thanh âm, tại trong cung điện vang lên. Hải Vô Phong, nghe được thanh âm, Lâu Bại cùng Trung Vũ Hầu sắc mặt đại biến. Bọn hắn nghe ra, người đến là ai? Đại Chu Vương Triều Chu Đế bên cạnh một mực đi theo hai người. Một cái là Tiết Bình Sinh, một cái là Hải Vô Phong, nếu như nói Tiết Bình Sinh là Thuấn, như vậy Hải Vô Phong chính là Chu Đế trong tay bệ hạ mâu. Giờ phút này nghe được Hải Vô Phong thanh âm, Lâu Bại cùng Trung Vũ Hầu, làm sao có thể không kinh hãi. Ánh mắt hướng phía cung điện cổng nhìn lại, bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Bệ hạ, Tô Thần. Nhìn thấy trước dậm chân tiến đến hai người, Lâu Bại cùng Trung Vũ Hầu hai người đồng thời lên tiếng, lộ ra vẻ kinh hãi. Cái gì? Hai người khác nghe được Lâu Bại cùng Trung Vũ Hầu, trong lòng nổi lên thao sóng. Chu Đế tới nơi này, bọn hắn không thể không khẩn trương. Mặc dù bọn hắn vừa mới đang thảo luận Chu Đế, nhưng là chân chính đối mặt Chu Đế, trong lòng bọn họ y nguyên sợ hãi. Sau lưng Chu Đế đi theo một người trung niên nam tử trung niên ánh mắt lăng lệ, người mặc trường bào màu xám, khí tức nội liễm. Nhưng là không biết vì cái gì, chỉ cần người nhìn thấy hắn lần đầu tiên, cũng cảm giác được trên người hắn lại đột nhiên bộc phát ra vô cùng kinh khủng lợi mang. Tô Thần sau lưng thì là đi theo Nguyên Tùy Vân. Hôm nay Chu Đế xuất hiện tại Tô Thần phủ đệ, hẹn Tô Thần, nói cho hắn biết muốn động thủ, mời hắn đến xem. Thế nhưng là không nghĩ tới Mạc Bắc Trần phu nhân, lại rời đi Mạc phủ, đến nơi này, cho nên liền chuẩn bị trước giải quyết những người này. Giết! Chu Đế không nhiều lời, nhìn xem bốn người nói chỉ là một chữ giết. Sau lưng hắn Hải Vô Phong, khóe miệng lộ ra khát máu động tác. Thân hình trong nháy mắt lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trong đại điện, nhìn xem kia Trang Khải Nguyên, ngón tay trong nháy mắt điểm ra, đôi mắt lạnh lẽo. Tinh thần Vô Phong, chỉ điểm một chút thương khung. Oanh! Cả tòa cự điện phảng phất đều là tại cái này một sát na run rẩy một chút, một đạo kinh khủng quang mang lướt ầm ầm ra, xuyên qua trời cao, lấy một loại không cách nào hình dung đáng sợ chi thế, đánh vào kia Trang Khải Nguyên trên đầu. Bành! Kia Trang Khải Nguyên còn không có kịp phản ứng, đầu liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ chấn vỡ. Không có đầu lâu thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Máu tươi từ cắt ra chỗ cổ cốt cốt mà ra. Ngươi, ba người khác ánh mắt biến đổi. Kia Trung Vũ Hầu thân hình khẽ động, quát khẽ nói, liều mạng có một chút hy vọng sống, không liều chỉ có chết. Mặc kệ là Hải Vô Phong hay là Chu Đế đều không phải là bọn hắn có thể đối phó. Cho nên Trung Vũ Hầu nhất định phải liều mạng, hai tay của hắn tương hợp, kết xuất một đạo tương đương cổ lão kỳ lạ ấn pháp, mà tại ấn pháp kết xuất lúc, tại đầu ngón tay, màu đen lôi quang, lặng lẽ nhảy lên. Trung Vũ Hầu, người dám nhảy ra, lúc trước còn chuẩn bị cuối cùng giết ngươi, người muốn chết, liền giết ngươi. Hải Vô Phong nhìn đến một màn này, cười lạnh thành tiếng. Trung Vũ Hầu thực lực không tệ, nhưng là ở trước mặt hắn căn bản cũng không đủ nhìn thấy. Ầm ầm, bất quá, đúng vào lúc này. Cự điện trong, đột nhiên có trầm thấp âm thanh sấm sét vang lên. Lôi minh bên trong mang theo một cái đen nhánh hắc ám lực lượng. Tại cái này hắc ám lực lượng bên trong Trung Vũ Hầu thân thể phát sinh biến hóa. Thân thể uốn lượn, trên thân xuất hiện một tầng bộ lông màu đen, chậm chạp ở giữa, thân thể biến thành một đầu báo săn hung thú kẹp chảo lộ ra ngoài, đôi mắt tinh hồng. Giống, gầm nhẹ thanh âm mà ra, bàn tay trực tiếp nhô ra, lôi điện tại trong bàn tay hắn giống như chớp giật hướng phía Trung Vũ Hầu mà đi. Chết! Hải Vô Phong tại đối phương động thời điểm, thân hình cũng động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bàn tay một nắm thành quyền, đấm ra một quyền. Nắm đấm vỡ nát Trung Vũ Hầu công kích, bành, nắm đấm rơi vào đối phương thân thể bên trên. Ngươi đi trước, mấy người bọn họ ta sau đó đưa lên. Hải Vô Phong nói chuyện trong nháy mắt, trên nắm tay bộc phát ra lực lượng kinh khủng ba động, chỉ nghe bịch một tiếng, Trung Vũ Hầu tại hắn dưới nắm tay, trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Không biết tự lượng sức mình, ngươi, nhìn xem Trung Vũ Hầu bị Hải Vô Phong một kích chém giết sau. Kia lâu bại thần sắc biến đổi, Hải Vô Phong hai đánh giết hai người, cái này hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Ngươi cũng tới đường đi, cũng đừng làm cho người khác đợi lâu. Hải Vô Phong nhìn xem lâu bại nói, thần thế, hải thị thận lâu. Lâu bại khẽ quát một tiếng, sau lưng hắn hiển hiện một đạo thần bí cái bóng tựa như là cảnh sắc, cũng rất giống là vật thật. Mông lung mơ hồ, nhưng lại để cho người ta tâm thần không khỏi hấp dẫn mà đi. Thiên ngoại lâu ảnh, hải thị thận lâu quyền. Oanh, một quyền oanh, trong cung điện cảnh tượng phát sinh biến hóa. Trùng điệp lâu ảnh tại hắn trên nắm tay bộc phát bao phủ Hải Vô Phong. Điêu trùng tiểu kỹ, thần thế thiên hải chi khung. Oanh, sau lưng Hải Vô Phong xuất hiện một tòa biển cả kết nối thiên khung cái bóng, trong nháy mắt đem đối phương thần thế xông phá, mà hậu chiêu chỉ điểm ra. Chỉ quang như kiếm, vô cùng sắc bén. Xuyên thủng chung quanh quyền ảnh. Quyền ảnh biến mất, một vòng máu tươi chảy ra. Lâu bại bàn tay bị xuyên thủng, sắc mặt kinh hãi. Hải Vô Phong, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Nhìn xem Hải Vô Phong, lâu bại nghiêm nghị nói. Hải Vô Phong cùng bọn hắn là một thời kỳ người, bọn hắn trước đó là có khoảng cách, nhưng là sẽ không lớn như thế. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị Hải Vô Phong chỉ điểm một chút phá. Cái này Hải Vô Phong thực lực không đơn giản. Tô Thần trong lòng hơi động một chút. Hơi hợt giết hai người, một chỉ xuyên thủng lâu bại bàn tay. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Chu Đế. Thủ hạ ta cũng có cường giả. Chu Đế giống như cảm giác được Tô Thần ánh mắt, mở miệng nói. Bệ hạ đăng cơ, các ngươi những người này, đã quên võ đạo sơ tâm, cho nên các ngươi sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Hải Vô Phong dậm chân tiến lên. Ngươi, võ đạo chi tâm, nếu như không có. Ngươi cho là chúng ta sẽ bị thần huyết ăn mòn, cũng bởi vì muốn mạnh hơn, cho nên chúng ta mới gia nhập Bất Lão Đường, ngươi dám nói chúng ta không có võ đạo chi tâm. Lâu bại gầm nhẹ, tại hắn gầm nhẹ thời điểm. Một đạo so bóng đêm càng thâm trầm u ám quang mang tại lâu bại thân thể bên trên nổi lên. Mơ hồ ở giữa, hình như có một sợi hung cầm kiệt ngạo bất thường tê minh thanh âm trên người lâu bại mà lên. Phi cầm, lâu bại thân thể cùng đầu lâu cũng bắt đầu biến hóa. Biến thành song đầu cự ưng. Trên thân cánh khổng lồ khẽ vỗ, vô số kiếm khí tại hắn trên lông vũ ngưng tụ. Xuy, chỉ là tại kiếm khí này xuất hiện thời điểm, Hải Vô Phong thân hình đã biến mất, xuất hiện tại lâu bại trước mặt. vùng vẫy giấy chết. Trong lòng bàn tay hai đầu khí kình bộc phát, hóa thành hai đạo trường mâu, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Bành, bành, hai đạo quang mang lóe lên. Lâu bại kia song đầu trong nháy mắt bị xuyên thủng, nổ tung lên. Trong chớp mắt mà thôi, Hải Vô Phong liền đem những địch nhân này diệt đi, tùy tiện đến như thu hoạch rau hẹ giống như. Cuối cùng, chỉ còn lại Mộng Tâm Thần một người. Nàng thanh lãnh gương mặt xinh đẹp đã là trắng bệch trong suốt, đuôi lông mày khóe mắt đều là sợ hãi cùng bất an, không còn trước đó lạnh nhạt. Bệ hạ, ta nguyện ý hiệu trung bệ hạ, ta nguyện ý đem Bất Lão Đường ở các nơi cứ điểm cùng nhân viên tính danh, giao cho bệ hạ. Mộng Tâm Thần lập tức quỳ xuống nói. Ngươi tại sao có thể có cứ điểm cùng nhân viên tính danh? Ta là Dương Húc người, Dương Húc là Bất Lão Đường tam đại tôn giả một trong. Mộng Tâm Thần vội vàng nói. Chương 1062, Mạc Bắc Trần hiện thân, thiên diện nhân ma không chịu nổi một kích. Hy vọng ngươi có chút giá trị. Chu Đế nhìn xem Mộng Tâm Thần lạnh giọng nói. Nghe được Chu Đế, kia Mộng Tâm Thần trong lòng thở dài một hơi, nàng đây là bảo vệ mạng của mình. Theo chúng ta đi đi. Chu Đế nhìn Mộng Tâm Thần một chút, quay người rời đi. Đối phó bọn hắn chỉ là tiện tay làm sự tình. Chân chính muốn đối phó chính là thiên diện nhân ma, còn có thể cứu ra bị cầm tù quân bộ cự đầu Mạc Bắc Trần. Mộng Tâm Thần đứng người lên hình. Chỉ là tại nàng đứng người lên hình thời điểm, một cỗ khí kình tràn vào đến thân thể của nàng bên trong, quanh thân lực lượng trong nháy mắt bị phong tỏa. Hải Vô Phong không có nhìn nàng, đi theo Chu Đế phía sau bọn họ đi ra cái này dưới đất không gian. Mạc Bắc Trần phủ đệ. Một thân ảnh từ bên ngoài đi vào, thối lui áo đen, chính là Lưu Thị. Sự tình làm xong, Mạc Bắc Trần nhìn xem Lưu Thị nói. Đã cáo chi Bất Lão Đường người, bất quá bọn hắn có khả năng không dựa theo ý nghĩ của chúng ta làm. Lưu Thị mở miệng nói. Bàng Thái Sư chết, bọn hắn tại kinh sư bố cục xảy ra vấn đề, cũng cần tìm điểm đột phá, huống chi, Mộ Dung Khinh Trần kích phát huyết mạch, máu trong cơ thể đối bọn hắn thế nhưng là hữu dụng. Bọn hắn bọn này khát máu người điên cuồng, cũng sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy. Mạc Bắc Trần trong đôi mắt mang theo khinh thường. Tại Mạc Bắc Trần lúc nói chuyện, hắn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Ngẩng đầu hướng phía cửa phòng bên ngoài nhìn lại. Trong sân, một thân ảnh đang đứng, nhìn thấy thân ảnh này Mạc Bắc Trần ánh mắt ngưng tụ. Hải Vô Phong, ngươi trở về kinh sư rồi. Thân hình khẽ động, Mạc Bắc Trần xuất hiện tại trong sân, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Hải Vô Phong. Ngươi làm Mạc Bắc Trần làm lâu, liền cho là mình là thật Mạc Bắc Trần. Hải Vô Phong nhìn xem thiên diện nhân ma đảo. Nghe được Hải Vô Phong, thiên diện nhân ma Đỗ Nhất Sang trong lòng giật mình, nhưng là trên mặt nhưng không có mảy may biến hóa. Hải Vô Phong, nơi này là Mạc Phủ, ngươi có chút làm càn. Thiên diện nhân ma lạnh giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng hàn khí lưu động, hình thành luồng không khí lạnh, hướng phía bốn phía mà đi. Toàn bộ viện lạc trong nháy mắt biến thành băng xương chi địa. Không nghĩ tới, người vậy mà đem Mạc tướng quân trời chống lạnh xương quyết tu luyện tới trình độ này, thật là có chút bội phục ngươi. Nhưng là giả, người vĩnh viễn là giả. Hải Vô Phong ngữ khí rất bình tĩnh nói. Hừ, Hải Vô Phong, người ở chỗ này làm càn cái gì? Phu quân ta là ai, ta sẽ không biết sao. Lúc này, trong đại sảnh Lưu Thị mở miệng nói. Xem ra Mạc huynh xảy ra chuyện, hẳn là bút tích của ngươi. Hải Vô Phong nhìn Lưu Thị một cái nói. Mạc Bắc Trần thực lực, cũng không kém hắn, thiên diện nhân ma muốn cầm xuống Mạc Bắc Trần, chính diện căn bản cũng không khả năng. Ngươi, Lưu Thị gặp Hải Vô Phong nói như thế, biến sắc, ánh mắt nhìn về phía thiên diện nhân ma. Cái này Hải Vô Phong hẳn là phát hiện cái gì, chúng ta như thế nào làm? Lưu Thị bí mật truyền âm nói. Giết, thiên diện nhân ma lạnh giọng địa nói ra, ta kiềm chế hắn, ngươi âm thầm đánh lén. Hải Vô Phong, ngươi dám ngậm máu phun người, hôm nay ta giết ngươi, ta nghĩ bệ hạ sẽ không trách ta. Thiên xương độ rồng quyền. Thiên diện nhân ma quát chói tai một tiếng, đấm ra một quyền. Nắm đấm oanh ra, băng xương ngưng tụ hình thành một đầu to lớn băng long, hướng phía Hải Vô Phong mà đi. Tại thời khắc này, hàn khí ngưng tụ, đông kết không khí chung quanh, có loại hạn chế Hải Vô Phong động tác. Trước hết giết Lưu Thị. Đối mặt một kích này, Hải Vô Phong lại lạnh giọng nói. Thoại âm rơi xuống, thân hình vậy mà hóa thành một đạo tàn ảnh, kia băng long xung kích tàn ảnh biến mất, thiên diện nhân ma nhãn thần khẽ giật mình. Mà giờ khắc này, Hải Vô Phong đã xuất hiện tại kia Lưu Thị trước mặt. Đấm ra một quyền, nắm đấm hóa thành một đạo như núi cao cửa quyền, đánh phía kia Lưu Thị. Lưu Thị lúc đầu tại ngưng thế, chuẩn bị đánh lén Hải Vô Phong, thế nhưng là không nghĩ tới Hải Vô Phong lại muốn trước hết giết nàng, chỉ có thể một chưởng vỗ ra. Bành! Lưu Thị thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, đụng vào trên vách tường sụp đổ, đưa nàng thân thể chôn vùi. Ngươi! Thiên Diện Nhân Ma nhãn thần biến đổi, bàn tay vung lên, những cái kia ngược lại trên người Lưu Thị gạch đá, vỡ vụn, lộ ra Lưu Thị thân thể, đánh ra bàn tay tính cả cánh tay toàn bộ nổ tung. Cả người thoi thóp, nhưng là ánh mắt lại dữ tợn vô cùng nhìn chằm chằm Hải Vô Phong. Giết hắn, giết hắn! Lưu Thị gầm nhẹ, không có giết ngươi, cho ngươi lưu một hơi, kia là muốn đem ngươi liền giao cho Bắc Bội huynh. Hải Vô Phong hừ lạnh một tiếng. Cái gì? Nghe được Hải Vô Phong, Thiên Diện Nhân Ma biến sắc. Oanh! Ngay tại sắc mặt hắn biến hóa thời điểm, một bóng người đi tới. Thân thể cao lớn, tóc trắng rối tung, khuôn mặt anh tuấn, chỉ bất quá tự thân khí chất lại lộ ra một loại thương cảm cùng tiêu tác, chính là bị giam giữ tại địa lao bên trong Mạc Bắc Trần. Ánh mắt thương cảm cùng tiêu tác bên trong mang theo một cỗ lăng lệ vô cùng sát ý. Hắn vừa xuất hiện, bước chân di động xuất hiện trước mặt Lưu Thị. Mạc Bắc Trần, người sao lại ra làm gì, người bị thiên vân xiềng xích khóa lại, cho dù có người tìm tới ngươi, cũng không thể mở ra thiên vân khóa. Lưu Thị thanh âm bên trong tràn đầy không tin. Mạc Bắc Trần nhìn hắn một cái, trong đôi mắt lệ mang lóe lên, bàn tay nâng lên. Bành, bành, hai trưởng đập vào kia Lưu Thị hai chân phía trên, hai chân trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. A, à, Lưu Thị phát ra tiếng kêu thảm. Mạc Bắc Trần không có một trưởng giết chết đối phương, mà là tạm thời phế bỏ hai chân của nàng. Thân hình thì là hướng phía Thiên Diện Nhân Ma mà đi. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể còn sống từ trong địa lao ra, ta hẳn là sớm đi giết ngươi. Thiên Diện Nhân Ma nhìn xem Mạc Bắc Trần nói. Giết hắn, ngươi đã sớm chết. Ngươi cho rằng ngươi dịch dung có thể giấu giếm được bệ hạ, nếu như không phải biết được Mạc huynh còn sống, ngươi đã sớm chết. Mạc huynh, cái này Thiên Diện Nhân Ma, liền giao cho ngươi. Hải Vô Phong chậm rãi đi tới một bên, đem chiến trường lưu cho Mạc Bắc Trần cùng Thiên Diện Nhân Ma. Đa tạ, Không Phong huynh. Mạc Bắc Trần nói cảm ơn. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Diện Nhân Ma, nguyên bản tiêu tác, thương cảm khí tức trong nháy mắt biến mất, một cỗ trùng thiên khí thế bộc phát ra, đem chung quanh hàn khí chấn vỡ. Những này chấn vỡ hàn khí cũng không có tiêu tán, mà là hóa thành một cỗ dòng suối, hướng phía Mạc Bắc Trần thân thể tràn vào. Ngươi không phải là muốn xem ta trời chống lạnh xương tuyệt cuối cùng nhất trọng sao? Hôm nay liền để ngươi kiến thức đến. Thần thế, trời cơn xoáy xương lạnh. Ầm ầm, theo Mạc Bắc Trần gầm nhẹ. Một cái bóng mờ xuất hiện Mạc Bắc Trần sau lưng, cái này hư ảnh là một tầng vòng xoáy bên trong mang theo kinh khủng hàn khí, giống như một tầng cát trắng. Cỗ hàn khí kia, Thiên Diện Nhân Ma nhãn thần ngưng tụ. Ầm ầm, sau lưng hắn xuất hiện một tầng kinh khủng ma ảnh khí thế đồng dạng bất phàm. Ngay tại hắn ma khí bộc phát thời điểm, Mạc Bắc Trần xuất thủ. Thiên Diện Nhân Ma, hôm nay giết ngươi, trời chống lạnh xương quyền. Mạc Bắc Trần khẽ quát một tiếng, thanh âm cuồn cuộn như là lôi đình. Oanh! Trong lúc nói chuyện, Mạc Bắc Trần một trưởng vỗ ra, kinh khủng hàn khí vòng xoáy tại hắn trên nắm tay bạo phát đi ra, sau lưng thần thế cũng toàn lực vận chuyển. Sau đó lấy thế lôi đình vạn quân, trong nháy mắt hướng phía Thiên Diện Nhân Ma ép tới. Nhiều năm như vậy sỉ nhục, hoàn toàn ở một quyền này bên trong bộc phát. Trời lục ma thần trưởng. Thiên Diện Nhân Ma giờ khác này cũng là một trưởng vỗ ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bàn tay cũng là cùng thần thế dung hợp. Răng rắc. Chỉ một chút, Thiên Diện Nhân Ma lập tức cánh tay vỡ nát, toàn bộ kêu thảm một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, đụng vào sau lưng trong đại sảnh. Bành. Phòng ốc sụp đổ, đem hắn toàn bộ thân hình bao trùm. Đi ra cho ta. Mạc Bắc Trần bàn tay vừa nhấc, những cái kia phế tích toàn bộ bị chấn nát, lộ ra thụ thương Thiên Diện Nhân Ma. Thiên Diện Nhân Ma toàn thân máu nhuộm, lồng ngực xương cốt vỡ vụn, chân khí trong cơ thể tức thì bị đánh tan không ít, trên thân bao trùm lấy một tầng máu tươi nhuộm thành băng xương. Lông mày trắng bệch, sắc mặt trắng bệch, nhìn xem Mạc Bắc Trần, làm sao có thể? Ngươi tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Chương 1063, ma thủ kinh sư chuẩn bị ở sau, mục đích cuối cùng nhất. Bản tọa phá rồi lại lập, thực lực tiến thêm một tầng, Thiên Diện Nhân Ma ngươi không nghĩ tới đi. Mạc Bắc Trần nhìn xem Thiên Diện Nhân Ma, ánh mắt lạnh lùng, sát ý nghiêm nghị. Đối với thiên diện nhân ma hắn nhưng là muốn đem đối phương cho sâu nuốt. Không nghĩ tới, ta ngược lại thật ra giúp ngươi một tay. Thiên diện nhân ma nhãn thần ngưng tụ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía hai chân bị đánh nát Lưu Thị, bàn tay vừa nhấc, trực tiếp đem đối phương bắt được bên cạnh mình. Mau cứu ta, giúp ta khôi phục hai chân. Lưu Thị nhìn xem thiên diện nhân ma đảo. Ta sẽ cứu ngươi, hô, tại hắn nói chuyện thời điểm. Trong bàn tay hắn bộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực, Lưu Thị trên thân huyết dịch cùng năng lượng, trong nháy mắt liền hướng phía thiên diện nhân trong ma thủ tràn vào. Ngươi thật là ác độc. Lưu Thị giãy giụa, phát ra tiếng kêu thê thảm. Coi như ngươi vì ta làm cuối cùng cống hiến đi. Lúc nói chuyện ở giữa, Lưu Thị thân thể biến thành khung xương, bị thiên diện nhân ma ném qua một bên. Đạt được Lưu Thị huyết nhục cùng lực lượng, thiên diện nhân trên ma thân thương thế khôi phục một chút. Mạc Bắc Trần muốn giết ta, ngươi làm được sao? Trên thân khí tức tăng vọt, nồng đậm khí thế ngưng tụ, để không gian xung quanh đều đậm đặc. Ma ảnh thần độn, hắn gầm nhẹ một tiếng, nhưng lại không phải toàn lực bộc phát, mà là bỏ chạy. Vừa dứt tiếng, cả người hóa thành một đạo màu đen trường hồng, hướng phía một chỗ trốn xa rời đi. Võ đạo tranh đấu, đánh không lại liền chạy, chính là thứ nhất pháp tắc. Bằng không, đánh không lại, còn trọi cứng ở chỗ này, chẳng phải là muốn chết. Nơi này không chỉ có một cái Mạc Bắc Trần, còn có một cái Hải Vô Phong. Coi như hắn bộc phát ra yêu ma lực lượng, sợ là cũng không thể tại hai người này thủ hạ rời đi. Cho nên vẫn là trước trốn, hình. Kia Mạc Bắc Trần không nghĩ tới vừa mới còn khí thế hung hăng thiên diện nhân ma vậy mà đi. Biến sắc, nhưng là thân thể không hề động. Cảm giác được Mạc Bắc Trần không nhúc nhích. Thiên diện nhân ma sắc mặt đại hỉ, thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, chung quanh xuất hiện một cỗ kinh khủng sóng biển, áp xúc thân thể của hắn. Độn ảnh chi thân bị cỗ này sóng biển đè xuống dưới. Hải Vô Phong, thiên diện nhân ma gầm nhẹ. Hải Vô Phong xuất thủ, chặn hắn. Thiên Xương Huyền Long. Ngay tại hắn gầm nhẹ thời điểm, Mạc Bắc Trần xuất thủ, mãnh liệt bắn mà ra, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương, đấm ra một quyền. Thiên diện nhân ma nhãn thần biến đổi, lập tức trở tay, đấm ra một quyền, mà lại thân thể tại thời khắc này bắt đầu biến hóa, xuất hiện từng tầng sương mù màu đen. Tại sương mù màu đen xuất hiện đồng thời còn có một cỗ khí tức âm lãnh giáng lâm, để cho người ta linh hồn cảm giác được phát run, có một loại lớn lao bất an. Yêu ma hóa. Từ một nơi bí mật gần đó, nhìn thấy tình huống này, Tô Thần khẽ chau mày mở miệng nói. Là yêu ma hóa, bất quá yêu ma hóa trình độ không nghiêm trọng, thực lực bình thường. Chu Đế nói, bệ hạ, nghe đồn thiên môn phía trên yêu ma vô cùng cường đại. Yêu ma là cường đại, tại dưới cảnh giới ngang hàng, võ giả bình thường là không cách nào cùng yêu ma so, đương nhiên yêu ma tại thống lĩnh cấp bậc trở lên mới đáng sợ, muốn giết chết bọn hắn có chút khó. Thống lĩnh trở xuống. Muốn giết chết vẫn là tương đối dễ dàng một chút. Chu Đế lúc nói chuyện, ánh mắt hướng phía chiến trường nhìn lại. Mạc Bắc Trần nắm đấm cùng thiên diện nhân ma thủ trưởng va chạm, thiên diện nhân ma thủ trưởng hiện ra màu đen, cuồn cuộn hắc khí tuôn ra. Nhưng là Mạc Bắc Trần trên nắm tay, hàn khí phun trào, một đầu huyền long xông ra, trong nháy mắt chấn vỡ hắc khí, xông vào đến thiên diện nhân ma thủ trên cánh tay. Thiên diện nhân ma thần sắc biến đổi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Bốn đạo quỷ dị khí lưu màu đen, từ kia thiên diện nhân ma thân thể phía trên bay ra. Cái này khí lưu màu đen hình thành đầu người ma ảnh, trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm, khuôn mặt dữ tợn phối hợp tiếng kêu thê thảm, để cho người ta nghe được dùng mình. Cái này bốn đạo màu đen đầu người ma ảnh, phóng tới Mạc Bắc Trần. Mạc Bắc Trần thần sắc biến đổi, cút. Mạc Bắc Trần gầm nhẹ, kinh khủng sóng âm hướng phía bóng người mà đi. Nhưng là bóng người lại không chịu ảnh hưởng xuyên thấu sóng âm trong nháy mắt dung nhập vào Mạc Bắc Trần trong thân thể. Mạc Bắc Trần thần sắc khẽ giật mình. Tại ý thức của hắn bên trong, xuất hiện bốn đạo kinh khủng cái bóng, chính dữ tợn hướng lấy hắn cuốn tới, bắt đầu thôn phệ ý thức của hắn. Quỷ dị như vậy. Nhìn thấy chuyện này hình, Tô Thần đôi mắt hơi động một chút, kia bốn đạo gương mặt, lộ ra quỷ dị. Ánh mắt nhìn về phía Chu Đế. Bóng người tiến vào Mạc Bắc Trần thân thể. Chỉ sợ Mạc Bắc Trần sẽ có nguy hiểm. Không cần lo lắng hắn, Mạc Bắc Trần tu luyện chính là trời chống lạnh xương quyết, tâm thần không phải dễ dàng như vậy bị phá hủy. Bằng không, nhiều năm như vậy cầm tù, hắn đã sớm tâm thần sụp đổ mà chết rồi. Chu Đế mở miệng nói. Giống. Vào lúc này, Mạc Bắc Trần gầm nhẹ. Kinh khủng hàn khí bộc phát, không gian xung quanh đều bị cỗ hàn khí kia đông kết. Theo hàn khí ngưng tụ, kia xông vào hắn thân thể kia bốn đạo gương mặt bị một cỗ năng lượng cho chấn động gạt ra khỏi tới. Cái bóng kia xông ra, Mạc Bắc Trần bàn tay nâng lên, kinh khủng vòng xoáy xuất hiện, đem kia bốn khuôn mặt toàn bộ thôn vệ đến vòng xoáy bên trong. Cái này, nhìn thấy cái này một tình hình, Thiên Diện Nhân Ma thần sắc biến đổi. Nhưng là lúc này, Mạc Bắc Trần thân thể đã đến trước mặt hắn, bàn tay nhô ra một chưởng vỗ tại hắn thân thể bên trên. Băng xương hóa thành cự nhận xuyên thủng thân thể của hắn. Thể nội huyết dịch tại thời khắc này, bị băng xương đông kết, cả người ngoại trừ đầu lâu bên ngoài, tất cả đều là băng xương. Mạc Bắc Trần, tha mạng a, tha mạng a, ta nguyện ý thần phục ngươi, thần phục Chu Đế. Ta nguyện ý đem ma thủ tin tức, nói cho các ngươi biết. Lúc này, Thiên Diện Nhân Ma lập tức cầu xin tha thứ. Trong thân thể chân khí cùng huyết nhục đều bị đông lại, hắn chỉ có thể cầu xin tha thứ. Mạc Bắc Trần chuẩn bị rơi xuống bàn tay, dừng ở đầu hắn phía trên. Ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Chu Đế cùng Tô Thần từ chỗ tối đi ra. Chu Đế. Nhìn thấy Chu Đế xuất hiện, Thiên Diện Nhân Ma nhãn trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng là sau đó tâm thần buông lỏng. Chu Đế, bệ hạ vì, biết ma thủ bí mật. Ta dùng cái này đổi ta một mạng. Thiên Diện Nhân Ma mở miệng nói. Ngươi biết ma thủ bí mật, ngươi nói là ma thủ chiếm cứ độc cô vi ngã thân thể sao, cái này không có bất kỳ cái gì giá trị, đương nhiên nếu như cung cấp tin tức hữu dụng, ta cùng Đại Chu Vương Triều sẽ thả ngươi. Chu Đế nhìn xem Thiên Diện Nhân Ma đạo. Nghe được Chu Đế, Thiên Diện Nhân Ma thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới Chu Đế cái này đều biết. Không, ta nói là chính là một chuyện khác, là liên quan tới Lôi Đế tâm hạch. Thiên Diện Nhân Ma vội vàng nói. Cái này ta cũng biết, Lôi Đế tâm hạch trên người Thiên Phi, nếu như ngươi không có tin tức khác, kia Bắc Bội liền tiễn hắn lên đường đi. Chu Đế mở miệng nói. Không, ta còn biết ma thủ nhân tộc chân thân tại kinh sư bên ngoài. Hắn chiếm cứ độc cô vi ngã thân thể, là vì mang binh vây giết kinh sư, lợi dụng kinh sư mấy ngàn vạn nhân khẩu huyết tế, tăng thêm Đại Chu Vương Triều khí vận, để hắn yêu ma chi thân cùng nhân tộc chân thân dung hợp, lại luyện hóa Lôi Đế tâm hạch, để hắn yêu ma thân thể tư chất đột phá đến thống lĩnh cấp bậc, dạng này hắn trở về thiên môn phía trên, liền có thể đột phá đến thống lĩnh cấp. Thiên Diện Nhân Ma mở miệng nói, nghe được cái này, Chu Đế ánh mắt ngưng tụ. Tại bên cạnh hắn Tô Thần, cũng là thần sắc giật mình, không nghĩ tới ma thủ ý nghĩ sẽ là dạng này. Tô Thiếu Long thủ, ta đáp ứng không giết hắn, ngươi đến giết đi. Chu Đế nhìn xem bên cạnh Tô Thần nói. Chương 1064, ma thủ, yên cuồng đồ, bất lão đường chủ, tam phương hội tụ. Tô Thần trong đôi mắt lộ ra mỉm cười. Chậm rãi đi vào kia Thiên Diện Nhân Ma trước mặt. Ngươi, Chu Đế, ngươi không nói tín dự. Thiên Diện Nhân Ma giống to. Ta không có xuất thủ, nhưng là Thanh Long hội cùng ta Đại Chu nhưng không có phụ thuộc quan hệ. Chu Đế nhẹ nói, hô, lúc này, kia Thiên Diện Nhân Ma nhãn trong mắt hắc quang lóe lên, một cỗ năng lượng màu đen hướng phía Tô Thần tràn vào. Chỉ là luồng năng lượng màu đen kia tại ở gần Tô Thần đầu thời điểm, Tô Thần đỉnh đầu bên trong xuất hiện một cỗ vòng xoáy, đem kia cỗ màu đen thôn vệ hết. A, à, kia Thiên Diện Nhân Ma phát ra tiếng kêu thảm, chờ lúc hắn thanh tỉnh. Tô Thần tay trái rơi vào đầu của hắn phía trên. Bành! Đầu lâu nổ tung, mà trên người hắn băng xương chi lực, thì là hướng phía Tô Thần lòng bàn tay dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt kia cỗ hàn khí biến mất không thấy gì nữa. Mạc Bắc Trần cảm giác Tô Thần cánh tay trái thần sắc biến đổi, nhưng là Tô Thần cánh tay khôi phục, không có một tia khí huyết ba động. Tô Thần, người lúc trước, tại Nam Hải tiêu diệt ma thủ kế hoạch, chỉ sợ khó mà thực hiện. Tại kinh sư giải quyết đi. Ta sẽ tuyên bố tại khinh trần đăng cơ ngày đó, đạp thiên môn. Ta nghĩ khi đó, bọn hắn sẽ hiện thân, đến lúc đó cái khác như quỷ xà thần, cũng sẽ xuất hiện, một mẻ hốt gọn. Chu Đế mở miệng nói. Trên thân khí tức tràn ngập, lộ ra một cỗ ngập trời chi khí. Đã bệ hạ cái này quyết định, ta Thanh Long hội tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Tô Thần mở miệng nói. Hắn không có sách thiên nhai các, đó là bởi vì nơi này còn có những người khác. Đại Chu Vương Triều trong triều đình người, để hắn không thể tin được, chủ yếu là bị thẩm thấu quá nhiều. Nguyên bản hắn đang còn muốn Nam Hải thành đối ma thủ cùng bất lão đường xuất thủ. Bây giờ biết được ma thủ tại kinh sư còn có lưu nhân tộc chân thân, lớn như vậy chiến liền cải thành kinh sư. Được. Chu Đế trên mặt lộ ra ý cười, quay người mang theo Hải Vô Phong cùng Mộng Tâm Thần rời đi, Về phần Mạc Bắc Trần, đây là hắn phủ đệ, hắn cần phải ở chỗ này. Mạc tướng quân, như vậy cáo từ. Tô Thần hướng phía đối phương sau khi hành lễ, mang theo Nguyên Tùy Vân rời đi. Rất nhanh, trong hoàng thành tin tức như vậy, liền có quan hệ với Chu Đế muốn tại Khinh Trần Điện Hạ đăng cơ thời điểm, đạp thiên môn rời đi. Tin tức này rất là oanh động. Chu Đế thế nhưng là Đại Chu Đế quân, có thể nói ổn định Đại Chu Vương triều người, bước vào thiên môn, cái này chỉ sợ sẽ làm cho thiên hạ bất ổn. Giang Nam một chỗ, Tử Nhân Trùng tân nhiệm gia chủ Lý Hàn Thu, nhìn xem đạt được báo cáo, khẽ chau mày. Chu Đế muốn đạp thiên môn rời đi, cái này chỉ sợ là cho Bất Lão Đường cùng ma thủ cơ hội. Xem ra phương thế giới này muốn loạn, Kiều Mộ chủ, chúng ta chỉ sợ muốn sớm đạp thiên môn rời đi. Lý Hàn Thu mở miệng nói, sớm đạp thiên môn rời đi. Kiều Phong khẽ chau mày. Hắn mặc dù đạt được hai giọt hoang long chi huyết, nhưng là trên thân vẫn còn không có kích phát huyết mạch. Kiều Mộ chủ, chẳng lẽ là quan tâm ngươi khống chế cái bang? Lý Hàn Thu không khỏi hỏi. Đó cũng không phải, chỉ là ta tự thân thần thế còn không có ngưng thực, chưa từng tiếp xúc vực, nghĩ đến tiếp xúc vực, lại tiến vào thiên môn. Kiều Phong mở miệng nói. Kiều Phong cũng không bài xích, bây giờ đạp thiên môn, chỉ là càng muốn vào hơn một bước mà thôi. Ngươi cũng đã biết ta vì sao lại tới đây. Đó là bởi vì ta được đến một phần cơ duyên, kia phần cơ duyên là một cường giả chí tôn lưu lại cơ duyên. Lý Hàn Thu đang nói đến nơi này thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Kiều Phong. Nhìn thấy Kiều Phong sắc mặt bình tĩnh, trong lòng hiểu rõ. Đoạn thời gian này, nàng cùng Kiều Phong tiếp xúc, phát hiện Kiều Phong người này, làm người hào sảng, rất là nghĩa khí. Nói với Kiều Phong chuyện này, cũng là nghĩ thử một chút Kiều Phong phản ứng. Quả nhiên như cùng nàng đoán. Kiều Phong đối với cường giả chí tôn cơ duyên, không có quá mức để ý. Ta đã xác định kia cường giả chí tôn mộ địa, nhưng là bị người ám toán, bức ta thông báo cho bọn hắn kia mộ địa địa chỉ, trọng thương phía dưới, ta thoát đi về sau, trốn vào phương thế giới này. Ta lúc trước thực lực đã đạt tới hóa vực, tại sinh tử môn, hóa vực đệ tử liền có thể trở thành nội môn đệ tử, bất quá ta mặc dù là nội môn đệ tử, nhưng là sư tôn ta lại là sinh tử môn tám đại trưởng lão một trong. Bây giờ thực lực của ta khôi phục được không sai biệt lắm, chỉ cần đi vào kia chí tôn mộ địa, thực lực của ta hẳn là có thể khôi phục. Ngươi thần thế quá cường đại, muốn tại phương thế giới này hóa vực, chỉ sợ cần hao phí quá nhiều thời gian, kia chí tôn mộ địa, có rất nhiều ngưng thần hoa, ngươi có thể mượn nhờ những cái kia ngưng thần hoa một bước bước vào hóa vực cấp độ. Lý Hàn Thu nói, ngoặc, ngưng thần hoa, Kiều Phong khẽ chau mày. Đoạn thời gian gần nhất tu luyện, hắn xác thực cảm giác được mình 18 thần thế muốn ngưng thực, bước vào hóa vực cấp độ, cần thời gian rất lâu. Nhưng là bây giờ chủ thượng tiết tấu quá nhanh. Hắn cần tăng tốc. Tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ bước vào thiên môn rời đi. Bất quá ngươi trở về thiên môn, lúc trước truy sát ngươi người, sẽ không tìm được ngươi sao? Chúng ta chưa từng hóa vực, muốn cùng hóa vực cường giả giao thủ, chỉ sợ không được. Kiều Phong mở miệng nói. Chúng ta trở về, ta đã làm tốt đánh dấu, chúng ta có thể trực tiếp xuất hiện tại kia cường giả chí tôn mộ địa chung quanh, coi như bọn hắn phát hiện, chúng ta đã tiến vào chí tôn trong mộ địa. Lý Hàn Thu nói, tốt, vậy ta đi chuẩn bị một chút cái bang công việc, chúng ta bước vào thiên môn rời đi. Kiều Phong nhẹ gật đầu. Sực ngày sau, Kiều Phong cùng Lý Hàn Thu bước vào thiên môn rời đi. Mặc dù hai người bước vào thiên môn tương đối ẩn nấp, nhưng là thiên môn hiển hiện, vẫn là đưa tới rất nhiều võ giả xuất hiện. Lý Hàn Thu lộ diện số lần ít, rất ít người biết được, nhưng là cái bang Kiều Phong thế nhưng là rất nổi danh. Một chút ẩn nấp cường giả, giống như cảm giác được cái gì. Tại Kiều Phong bọn hắn bước vào thiên môn về sau, lần lượt có người bước vào thiên môn rời đi. Hẳn là dự liệu được nữ đế đăng cơ, Chu Đế đạp thiên môn thời điểm, sẽ có đại chiến bộc phát, không muốn tham dự trong đó. Nam Hải khu vực. Độc Cô Vi Ngã trong phủ đệ. Độc Cô Vi Ngã, nhìn xem Bất Lão Đường Đường chủ Tư Không Bất Lão nói, thiên nhai các phó các chủ yên cuồng đồ người này thực lực bất phàm, Tư Không huynh, muốn ra tay với hắn, nếu như thắng hắn, như vậy phía sau hắn thiên nhai các, chỉ sợ cũng sẽ cùng chúng ta đối đầu. Ta nhìn không bằng hợp tác, cùng một chỗ đối kháng Chu Đế, cầm xuống Đại Chu Vương Triều. Độc Cô Vi Ngã mở miệng nói. Độc Cô Vi Ngã, thực lực của ngươi để cho ta có chút thấy không rõ lắm. Ngươi không phải Độc Cô Vi Ngã. Tư Không Bất Lão nhìn xem Độc Cô Vi Ngã, ánh mắt lăng lệ. Hắn dĩ nhiên không phải Độc Cô Vi Ngã, hắn hẳn là ma thủ. Lúc này, Yên Cuồng Đồ thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, mở miệng nói: "Ma thủ, Yên Cuồng Đồ, người giết ta Bất Lão Đường người, người dám ở trước mặt ta hiện thân?" Mặc dù kinh ngạc tại Yên Cuồng Đồ, nhưng là Tư Không Bất Lão lại nghiêm nghị nhìn xem Yên Cuồng Đồ. "Tư Không Bất Lão, chỉ bằng ngươi, để cho ta không dám hiện thân, thật sự là càn rỡ. Ma thủ, người cùng đối phương nói một chút, ta có dám hay không ở trước mặt hắn hiện thân?" Yên Cuồng Đồ dậm chân đi vào đại sảnh, ngồi ở Tư Không Bất Lão đối diện. Oanh! Ngay tại Yên Cuồng Đồ tỏa hạ trong nháy mắt, kia Tư Không Bất Lão trên thân xuất hiện một cỗ nồng hắc huyết sát khí, huyết sát chi khí hình thành huyết sắc sương mù, tại này huyết sắc sương mù bên trong, mơ hồ có một tôn kinh khủng hung thú ngay tại tùy ý cuồng tiếu, một cỗ kinh khủng hung uy hướng phía Yên Cuồng Đồ mà đi. Cút! Tại kia cỗ hung uy muốn tới gần Yên Cuồng Đồ thời điểm, Yên Cuồng Đồ quát lên một tiếng lớn. Kia hướng phía hắn bao phủ mà đến hung uy trong nháy mắt bị chấn nát. Ngươi muốn chết! Yên Cuồng Đồ thân hình đứng lên, thân thể bên trên xuất hiện một cỗ hắc sắc lôi điện quấn quanh thân thể, cùng không khí chung quanh va chạm, giống như dao long lợi chảo, lộ ra một cỗ kinh khủng bạo lực chi khí. Giết! Yên Cuồng Đồ quát khẽ, ở trên người hắn ngưng tụ ra lôi điện chi khí, lập tức hình thành một đầu màu đen lôi long hướng phía kia Tư Không Bất Lão mà đi. Chương 1065, riêng phần mình tính toán, kinh sư hội tụ, đại chiến tức phát. Đối phương xuất thủ, hắn Yên Cuồng Đồ sẽ không phản kích. Không phản kích, hắn cũng không phải là Yên Cuồng Đồ. Màu đen lôi long ẩn chứa kinh khủng uy năng, kia Bất Lão Đường chủ Tư Không Bất Lão ánh mắt ngưng tụ, quanh thân xuất hiện một cỗ năng lượng màu đen, năng lượng hình thành rùa thuẫn. Oanh! Lôi long đụng vào rùa thuẫn phía dưới, mặc dù bị ngăn cản, nhưng là Tư Không Bất Lão thân thể lại hơi động một chút. Ánh mắt ngưng tụ, Yên Cuồng Đồ thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Hai vị, có chừng có mực. Đúng vào lúc này, ma thủ thân thể bên trên tràn ngập ra một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng ba động. Yên Cuồng Đồ cùng Tư Không Bất Lão ánh mắt đồng thời nhìn về phía ma thủ. Yên Cuồng Đồ ánh mắt lạnh lùng, ma thủ, người muốn tham dự chuyện này. Tư Không Đường chủ, Yến các chủ đánh dụng ta một thân thể, ta đều không để ý, ngươi làm gì để ý đâu. Trong miệng nói như vậy, nhưng lại truyền âm nói. Trước liên hợp thiên nhai các, cầm xuống Chu Đế, hoàn thành ngươi ta mục tiêu, đến lúc đó, lại thu thập cái này thiên nhai các, thu thập cái này Yên Cuồng Đồ cũng không muộn. Tư Không Bất Lão ánh mắt lấp lóe không yên. Hừ, hừ lạnh một tiếng, nhưng lại cũng thu liễm mình khí tức, ngồi ngay ngắn xuống. Yến các chủ, mời ngồi. Ma thủ khoát tay, mời Yên Cuồng Đồ ngồi xuống. Thực lực xác thực không tầm thường. Yên Cuồng Đồ đang dưới trướng thời điểm, trong lòng ngầm động, vừa mới hắn xuất thủ, một là đang thử thăm dò Tư Không Bất Lão, một mặt khác cũng là thăm dò ma thủ. Muốn hóa giải hắn cùng Tư Không Bất Lão chiến đấu, ma thủ nhất định phải hiện ra thực lực. Hiện ra thực lực, Yên Cuồng Đồ liền có thể cảm giác một chút trên người đối phương lực lượng. Yên Cuồng Đồ tới đúng lúc, ta vừa mới còn cùng Tư Không Đường chủ thương lượng. Ba chúng ta vừa mới lên ra tay với Chu Đế đâu. Ma thủ nói. Chu Đế sắp đạp thiên môn rời đi, chúng ta chỉ cần chờ hắn bước vào thiên môn về sau, lại động thủ cầm xuống không phải càng dùng ít sức sao. Yên Cuồng Đồ mở miệng nói. Yến phó các chủ, đây cũng không phải là phong cách của ngươi, đi Chu Đế Đại Chu Vương Triều, vẫn là Đại Chu Vương Triều sao. Nói thật, Chu Đế là ta mục tiêu, ta muốn hấp thụ Đại Chu khí vận, cần phải có Chu Đế Đại Chu khí vận. Nếu như không có Chu Đế, cái này Đại Chu khí vận sẽ rất yếu, đối ta vô dụng. Huống chi Tư Không Đường chủ, đối Chu Đế huyết dịch hẳn là càng thêm khát vọng đi. Còn có Chu Đế những bộ hạ kia, đã bị hắn lần lượt triệu hồi kinh sư, chắc là sẽ cùng hắn cùng một chỗ đạp thiên môn, nhiều cường giả như vậy máu tươi, Tư Không Đường chủ nếu như ngươi có thể thôn vệ, thực lực sẽ trở nên càng mạnh. Ma thủ mở miệng nói, đây là các ngươi lợi ích, vậy chúng ta thiên nhai các đâu? Yên Cuồng Đồ lạnh giọng nói. Đại Chu Vương Triều hoàng thành trong bảo khố đồ vật, người có thể toàn bộ lấy đi, chúng ta không lấy mảy may, không biết Yến phó các chủ như thế nào nhìn. Ma thủ mở miệng nói. Trực tiếp đem Đại Chu hoàng thành trong bảo khố đồ vật đều cho thiên nhai các. Ma thủ, người vẫn là thật to lớn khí, không biết Tư Không Đường chủ như thế nào. Yên Cuồng Đồ nhìn về phía Tư Không Bất Lão. Ta không có ý kiến. Tư Không Bất Lão lạnh giọng nói. Giải quyết xong Chu Đế, đến lúc đó cầm xuống ngươi, ngươi có thể lấy đi bất kỳ vật gì sao? Tư Không Bất Lão trong lòng cười lạnh. Tư Không Đường chủ không phản đối, như vậy chuyện này, quyết định như vậy đi. chúng ta bắt đầu riêng phần mình nhận người tai tiến về kinh sư. Chu đế kết hợp thanh long hội thực lực không thể coi thường, chúng ta nhất định phải thận trọng đối đãi. Ma thủ tại thanh long hội trong tay nếm qua một lần thua thiệt, cho nên đối với thanh long hội hắn vẫn là rất xem trọng. Lão phu, sẽ triệu tập người khởi hành, chúng ta tại chu đế đạp thiên môn trước đó, tại kinh sư tụ hợp. Nói xong Tư Không Bất lão quay người rời đi. Yên Cuồng Đồ cũng không có ở nơi này lưu lại, hắn cũng muốn chạy tới kinh sư. Tại Yên Cuồng Đồ sau khi đi không bao lâu, Tư Không Bất lão thân ảnh lần nữa trở về. Ma thủ, người vậy mà chiếm cứ Độc Cô Vi Ngã thân thể, thật sự là giỏi tính toán, xem ra lúc trước Độc Cô Vi Ngã, cùng ta tiếp xúc, sau lưng có người cái bóng. Tư Không Bất lão nhìn xem ma thủ nói. Tư Không Đường chủ, bây giờ cái này đều đã qua, người ta hiện tại riêng phần mình hoàn thành mục đích, bước vào thiên môn, mới là trọng điểm. Ma thủ nhìn xem Tư Không Bất lão nói. Nếu như không phải cái này, ta sẽ cùng Yên Cuồng Đồ một trận chiến. Bất quá vừa mới cái này Yên Cuồng Đồ bày ra lực lượng không thể coi thường, mà hắn chỉ là một phó các chủ, mặt trên còn có các chủ, thực lực của người kia sợ rằng sẽ càng mạnh. Tư Không Bất lão nói. Mạnh hơn lại có thể mạnh đến chỗ nào đâu, thế giới này cực hạn mà thôi, chỉ cần người ta đạt được mục đích, người ta thời điểm đó thực lực, còn tại hồ những này sao? Ma thủ nói đúng lắm, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Bất lão đường chủ Tư Không Bất lão lần nữa rời đi. Hừ, đến lúc đó, Hoàng Thành đem các ngươi cùng một chỗ toàn bộ tế luyện rơi. Ma thủ nhìn xem rời đi Tư Không Bất lão, trong lòng âm thanh lạnh lùng nói. Ra phủ đệ, Tư Không Bất lão thân hình xuất hiện tại một chỗ âm u trong sân. Trong sân, một lớp người béo hai thân ảnh ngay tại trong đó. Đường chủ, Độc Cô Vi Ngã bên kia là tình huống như thế nào? Một người trong đó mở miệng nói. Hừ, Độc Cô Vi Ngã đã chết, hiện tại Độc Cô Vi Ngã là ma thủ, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ma thủ tính toán sâu như thế. Tư Không Bất lão nói. Cái gì, đường chủ ngươi nói Độc Cô Vi Ngã là ma thủ? Nghe vậy, kia người cao, thần sắc biến đổi nói. Đúng vậy, ta không ít thấy đến ma thủ, còn gặp được kia Yên Cuồng Đồ. Còn cùng Yên Cuồng Đồ đơn giản giao phong một chút, người này thực lực rất là bá đạo, chúng ta phải cẩn thận. Tư Không Bất lão nói. Đường chủ, đã kia Yên Cuồng Đồ tại, chúng ta sao không hiện tại liền cùng một chỗ liên thủ diệt sát hắn? Cùng Yên Cuồng Đồ đến đây chỉ có một nữ, chúng ta có năng lực vây giết rơi bọn hắn. Béo nam tử mở miệng nói, một đôi tròng mắt lóe ra như độc xà quang mang. Tạm thời không thể giết bọn hắn, ta còn muốn dùng hắn kiềm chế một chút ma thủ. Vừa mới, ta đã cùng bọn hắn ước định, tại Chu Đế Đạp Thiên Môn thời điểm, đồng loạt ra tay, vây công Hoàng Thành. Ngươi nói đến thời điểm, nhiều cường giả như vậy máu tươi, chúng ta thể nội thần huyết sẽ tiến hóa tới trình độ nào? Tư Không Bất lão đường trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Tại bên cạnh hắn hai người, nghe vậy trên mặt cũng là vui mừng không ngừng. Để bất lão đường ở các nơi người, toàn bộ hướng phía kinh sư hội tụ. Chu Đế, đại lễ tới, cũng không biết ngươi có thể ăn được hay không hạ. Tư Không Bất lão trong miệng than nhẹ. Sau đó mang người cấp tốc rời đi. Lúc này, mặt khác một chỗ, Yên Cuồng Đồ trở về. Kiếm Tôn, Thủy Mẫu Âm Cơ, Liễu Như Thần cấp tốc hội tụ trong đại sảnh. Ma thủ cùng bất lão đường Tư Không Bất lão, chuẩn bị tại phu nhân đăng cơ thời điểm, vây công Hoàng Thành, cùng Chu Đế thiết tưởng không sai biệt lắm, ngươi đem tin tức này cáo chi chủ thượng. Thủy Mẫu Âm Cơ, ngươi cùng Liễu Như Thần lưu lại, chỉ cần ma thủ rời đi Nam Hải khu vực, ngươi liền cùng quân bộ Bắc Nhạc Sơn, cầm xuống toàn bộ Nam Hải khu vực. Kiếm Tôn, ngươi cùng ta trở về kinh sư, tham gia đại chiến, hy vọng lần này đại chiến có thể làm cho ngươi đột phá trong biển ngưng thần, bước vào phá toái cấp độ. Yên Cuồng Đồ nói, Kiếm Tôn tư chất bất phàm, bản thân ở trong biển ngưng thần cấp độ, lần này mượn nhờ đại chiến, có thể bước ra một bước kia. Rõ, Kiếm Tôn lĩnh mệnh. Chương 1066, Tư Không Bất lão phẫn nộ, trước hết giết Lý Trầm Chu. Nam Hải Thành, Độc Cô Vi Ngã trong phủ đệ. Chủ thượng, Yên Cuồng Đồ đã rời đi Nam Hải, tiến về kinh sư. Một thân ảnh xuất hiện tại ma thủ trước mặt nói. Nhanh như vậy liền động, cái này Yên Cuồng Đồ thật đúng là sốt ruột, thiên hạ sự tình, mưu định sao động, mãng phu mà thôi. Kinh sư hữu sứ bên kia nhưng có tin tức truyền đến. Ma thủ mở miệng nói. Không có truyền đến, thuộc hạ bên này nhận được tin tức, quân bộ tại kinh sư hai đại cự đầu, đều bị Chu Đế triệu nhập hoàng cung. Người tới trả lời, đều bị Chu Đế triệu nhập hoàng cung, xem ra Chu Đế đây là muốn mang theo bọn hắn cùng rời đi sao? Thật sự là đánh thật hay bản tính. Ma thủ trầm tư lần sau tay nói, nghĩ biện pháp liên hệ đến hữu sứ, còn có Thiên Phi động tính như thế nào? Thiên Phi các nàng, không biết thế nào đột nhiên rời đi Nam Hải, căn cứ thám tử điều tra tin tức, Thiên Phi cùng kia Giang Ngọc Yến đang chạy về Kinh Sư. Bóng đen trả lời, Thanh Long hội cường giả tại Kinh Sư hội tụ sao? Đi Kinh Sư cũng tốt, đến lúc đó vừa vặn dùng thân thể rèn luyện kia Lôi Đế tâm hạch. Tư Không Bất Lão có hay không động tĩnh? Ma thủ nghĩ đến Tư Không Bất Lão nói. Tư Không Bất Lão còn không có khởi hành, bây giờ hắn chỉ sợ tức giận vô cùng. Bất Lão Đường ở các nơi người, bây giờ bị Chu Đế đánh giết không ít, đặc biệt là Nam Bắc kênh đào hai vực, hắn người cơ hồ không có người sống. Bất quá xuất thủ không phải Chu Đế người, mà là Thanh Long hội Tam Long thủ Lý Trầm Chu. Nghe được tin tức này, ma thủ thần sắc nao nao. Bất Lão Đường làm việc vẫn là rất nghiêm cẩn, làm sao lại bị Thanh Long hội làm cho thảm như vậy? Thuộc hạ nhận hiện được tin tức, Bất Lão Đường lúc trước phái người tiếp cận Thanh Long hội Tam Long thủ Lý Trầm Chu, sử dụng là mỹ nhân kế, không nghĩ tới mỹ nhân kế không thành công, ngược lại để Nam Bắc kênh đảo xung quanh Bất Lão Đường người, toàn bộ bại lộ. Bị Thanh Long hội Lý Trầm Chu dẫn người toàn bộ chém giết, cái này Lý Trầm Chu trên thân ngưng tụ ra một cỗ rất mạnh bá khí. Người này có chút khó chơi, có lẽ sẽ là chúng ta tại Kinh Sư một trận chiến đại địch, cần nghĩ biện pháp trước diệt trừ. Bóng đen trầm giọng nói, cái này Lý Trầm Chu không phải giết Bất Lão Đường người sao? Ta muốn lấy Tư Không Bất Lão tính cách, hắn sẽ ra tay đối phó Lý Trầm Chu, chúng ta không cần để ý. Thanh Long hội cái kia Đại Long thủ Thẩm Lãng có tin tức không có, người này cũng cần chú ý. Ma thủ mở miệng nói, người này hành tung bất định, có khả năng đã âm thầm theo dõi Tô Thần Tiến về Kinh Sư. Bây giờ Kinh Sư cục diện, có thể là Chu Đế cùng cái này Thanh Long hội Đại Long thủ thương định sau tạo thành. Bóng đen phân tích nói, thật sự là có ý tứ, cường giả càng nhiều càng tốt, nuốt vào một số người, có thể làm cho ta cái này yêu ma thân thể khôi phục thực lực một chút. Thông chi các nơi bắt đầu động, để Chu Đế Nghiệt Long chi thể tiến thêm một bước, để hắn không cách nào sử dụng Lôi Đế hộ giáp. Ma thủ nói, thuộc hạ minh bạch. Bóng đen cấp tốc biến mất tại ma thủ trước mặt. Chu Đế, người muốn dẫn ta tiến về, vậy bản tọa liền tiến về, lần này, bản tọa sẽ thắng. Ma thủ trầm giọng nói, mặt khác một chỗ, Nam Hải ngoài thành. Phế vật, một đám phế vật, ngay cả cái Thanh Long hội Tam Long thủ đều không giải quyết được, còn để cho ta Nam Bắc kênh đảo bố cục người toàn bộ ngã xuống. Tư Không Bất Lão sắc mặt dữ tợn nói, tại bên cạnh hắn hai thân ảnh, chỉ có thể cúi đầu, cũng không dám thở mạnh. Mấy ngày nay thời gian, bọn hắn Bất Lão Đường tổn thất nặng nề. Không chỉ có là Nam Bắc kênh đảo cái này một khối, cái khác Chu Đế phản công đều vô cùng lợi hại, bọn hắn ở các nơi tổn thất nặng nề. Giống như Chu Đế biết được bọn hắn ở các nơi an bài người. Thiên Giam Ti, Trấn Phủ Ti vì sao lại biết chúng ta người ở nơi nào? Tư Không Bất Lão lắng động tâm thần mở miệng hỏi. Đường chủ, Kinh Sư bên kia đã thật lâu không có truyền tin tức trở về, mà lại lâu bại bọn hắn đều đã biến mất, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Coi như lâu bại bọn hắn bại lộ, Chu Đế cũng không nên biết chúng ta ở các nơi bố cục, những người này tên, thế nhưng là có phó đường chủ Tam Đại Tôn Giả, còn có các ngươi biết được. Tam Đại Tôn Giả chết rồi, phó đường chủ cũng đã chết. Tư Không Bất Lão nhìn xem bên cạnh hai người nói. Đường chủ, chúng ta đối ngươi thế nhưng là trung thành tuyệt đối, chuyện này cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Hai người thấy thế lập tức quỳ lại nói. Tổn thất thảm trọng như vậy, các ngươi chẳng lẽ liền không có ý định gì sao? Tư Không Bất Lão nhìn xem hai người nói. Đường chủ, chúng ta có lẽ nhưng trước đối Thanh Long hội xuất thủ. Quỳ mập mạp mở miệng nói. Đối Thanh Long hội xuất thủ. Tư Không Bất Lão Đường trong đôi mắt lấp lóe quang mang. Lúc này, một thân ảnh từ bên ngoài đi vào, người tới người mặc áo trắng, sắc mặt tái nhợt, ngón tay cũng là tái nhợt, nhìn qua không có bất kỳ cái gì huyết sắc, tóc thon dài, là một nữ tử. Đường chủ, Kinh Sư bên kia truyền đến tin tức, Lâu Bại, Trung Vũ Hầu, Trang Khải Nguyên, toàn bộ ngã xuống, bây giờ chỉ còn lại Thẩm Tâm Mộng một người, Thẩm Tâm Mộng một người trốn ở Kinh Sư ngoài thành, không dám hiện thân. Tiến đến nữ tử mở miệng nói. Chu Đế quả nhiên không đơn giản, chính là muốn trước khi đi, cho mới đăng cơ nữ đế dọn sạch chướng ngại sao? Tư Không Bất Lão lạnh giọng nói. Còn có tin tức khác sao? Tư Không Bất Lão nói. tạm thời không có tin tức khác. Người tới nói, Lý Trầm Chu bây giờ ở nơi nào? Chu đế sự tình, tại kinh sư sẽ cùng bọn hắn tính, bất quá Thanh Long hội cần xuất ra một điểm lợi ích. Lý Trầm Chu cái này Thanh Long hội tam long thủ, là không sai lựa chọn. Tư Không Bất lão mở miệng nói. Hồi bẩm đường chủ, Lý Trầm Chu bây giờ còn tại Lăng Giang khu vực, chưa từng khởi hành tiến về kinh sư. Nữ tử áo trắng trả lời. Đã dạng này, vậy trước tiên giết Lý Trầm Chu. Tư Không Bất lão thanh âm băng lãnh. Hôm nay liền lên đường rời đi Nam Hải Thành. Sau đó Tư Không Bất lão đường ra lệnh. Hắn nhưng là sợ Lý Trầm Chu đột nhiên rời đi Lăng Giang khu vực, đến lúc đó hắn nhào cái không. Kinh sư, Hoàng Thành, một chỗ trong cung điện. Tô Thần ngay tại cảm ngộ mình thần thế. Thần thế là cái gì? Kỳ thật chính là đối thế một loại vận dụng, cũng là tâm thần mình một loại tăng lên. Nói cách khác, tâm lớn bao nhiêu, thế liền có thể bao lớn. Đương nhiên là có thời điểm, tâm thần cùng thế vượt qua tự thân vật dẫn, vậy liền sẽ để cho thân thể của mình vỡ nát. Tô Thần chuẩn bị ngưng tụ thần thế, chính là bản thân thần thế. Xem ta tự thân, làm bản thân lớn mạnh. Dạng này sinh ra thần thế, càng lợi cho tự thân, có thể bộc phát ra sức mạnh lớn nhất. Đương nhiên chính hắn nhục thân cũng là vô cùng cường đại, có thể làm cho mình tại quan tưởng thần thế thời điểm, vô hạn mở rộng mình thế, mà không lo lắng nhục thân đỡ không nổi. Rầm rầm, Tô Thần duỗi người ra. Lập tức, từ trong cơ thể hắn truyền ra lô đỉnh oanh minh thanh âm, một thân da thịt tỏ khắp hào quang, đạo vận lưu chuyển, óng ánh sáng long lanh. Mà chân khí dâng trào, càng là thoát ly bên ngoài cơ thể, đem hắn chung quanh khí lưu áp bách khuếch tán, tâm thần bình tĩnh, bắt đầu ngưng tụ mình thần thế. Theo thời gian chuyển rời, Tô Thần trên người chân khí lưu chuyển càng lúc càng nhanh, những này nhanh chóng lưu chuyển chân khí, không ngừng biến hóa, bắt đầu ngưng tụ thân thể hư ảnh. Tại cái này hư ảnh chung quanh xuất hiện, liền sinh ra một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách, trong cung điện khí lưu không ngừng bị đè nát, phát ra âm thanh. Hoàng cung sâu trong lòng đất, ngay tại ngồi xếp bằng Chu đế mở hai mắt ra, trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Tự thân thần thế, dạng này áp bách cảm giác, ta người con rể này không đơn giản a, trách không được có thể có được dạng này truyền thừa. Chu đế thầm nghĩ trong lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.